Vốn dĩ bởi vì Tô Tô không ngủ, cô bé có ý định quậy phá mẹ, lúc này lại ngoan ngoãn giống như chú thỏ con, yên tĩnh đợi cha về ngủ cùng. Anh đi đi, đừng lo cho hai mẹ con tôi. Tôi có năng lực tự bảo vệ mình. Tô Tô đuổi Diệp Dục đi, chỉ sợ anh dài dòng. Lã Ấn không biết lúc nào sẽ đến, cô liền đẩy Diệp Dục ra khỏi cửa, còn mình nằm xuống ngủ. Nếu Diệp Dục đã không cho cô thắp sáng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì, không ngủ thì có thể làm gì? Cô yên tâm ngủ, cô ngủ chập chờn được một vài tiếng thì trời tờ mờ sáng. Tô Tô lại tỉnh dậy, đi gõ cửa phòng Trạc Thế Giai và Lý Tiểu Vũ, nói chuyện với hai người. Hôm nay, cố gắng không phát ra tiếng động, không được xuống lầu làm gì. Trên bãi đất trống bên ngoài rạp chiếu phim tư nhân có một chiếc xe đang đi tới. Trạc Thế Giai và Lý Tiểu Vũ vẫn ngồi trên chiếc đệm nước có chức năng rung lắc, vẻ mặt ngơ ngác vừa mới ngủ dậy. Tô Tô thì vội vàng quay về phòng mình, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài qua kẽ hở. Một chiếc xe của người sống sót giống như vừa mới thoát ra từ biển zombie. Trên thân xe vẫn còn xác của rất nhiều con giòi trắng xóa. Xác của chúng rơi đầy đường khi xe lao vùn vụt. Chiếc xe đó chạy rất nhanh, căn bản không biết ai ngồi trong xe. Trước mắt một cái đã đi qua bãi đất trống đến một con phố khác. Một lúc sau, có vài con zombie từ một khu phố khác lững thững đi đến. Chúng vật vờ không có mục đích. Phía sau Tô Tô, Lý Tiểu Vũ đã thu dọn ổn thỏa, lấy một cái bánh màn thầu to đưa cho Tô Tô. Bánh màn thầu này là mẹ Tô làm bằng bột tích trữ ở trong nhà một hộ dân. Tô Tô, có zombie, chúng ta có phải giết chết chúng không? Lý Tiểu Vũ hỏi. Không cần. Tô Tô liếc nhìn Lý Tiểu Vũ, một lần nữa căn dặn đừng động vào cái gì hết. Cậu đi khóa cửa rạp chiếu phim đi. Lý Tiểu Vũ liền gật đầu, cắn một miếng màn thầu trong miệng, đi khóa cửa. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe kia lại quay lại, dẫn dụ một đám zombie đến. Lý Tiểu Vũ khóa cửa xong quay lại, học theo Tô Tô nhìn qua kẽ hở, khó hiểu khẽ hỏi. Tô Tô, chiếc xe kia muốn làm gì? Có lẽ đang bố trí hiện trường. Tô Tô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó. Sau khi dẫn một đám zombie quay lại, nó lại đi đến nơi khác. Tô Tô nói với Lý Tiểu Vũ, Lã Ấn bắt người thân của Tả Hào Thế để uy hiếp anh ta làm việc cho hắn. Chắc chắn là muốn bắt anh ta mở đường cho hắn. Như vậy mới thuận lợi cho hắn thoát khỏi biển giòi. Mà Tả Hào Thế muốn dụ Lã Ấn ra ngoài, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Lã Ấn cầm quân bao nhiêu năm, đâu thể dễ dàng lộ diện như vậy. Hắn muốn người của Tả Hào Thế dọn đường phía trước cho hắn, để tiện cho hắn rút lui. Đợi rút đến nơi an toàn, Lã Ấn sẽ giống như một con hổ được thả về rừng, có lẽ sẽ khiến Tả Hào Thế không tìm được tung tích của hắn. Mà chiếc xe đó đi khắp nơi dẫn dụ zombie, có lẽ là muốn chặn Lã Ấn ở đây, để tiện cho Diệp Dục ra tay đánh lén. Tô Tô đoán như vậy, cũng không biết có đúng hay không. Trong khoảnh khắc cô vừa nói nhỏ xong, trong không gian ngoài tiếng rừ rừ, còn có tiếng nghiền rầm rầm từ rất xa truyền đến. Tô Tô và Lý Tiểu Vũ đứng hai bên cửa sổ, nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một đoàn xe đang lao vun vút từ khúc của phía trước đến. Đi trên cùng là rất nhiều xe của người sống sót, phía sau là hai chiếc xe jeep quân dụng, tiếp theo là một chiếc xe thiết giáp sơn màu giản dị, rồi đến mấy chiếc xe jeep quân dụng. Đi sau cùng là vài chiếc xe của người sống sót, đi nối đuôi nhau thành một hàng rất dài. Bởi vì lũ zombie bị người dẫn dụ đến, bên này lại nhiều người còn sống. Ngoài bên trong khu đất trống có rất nhiều zombie, phía trước không xa cũng có không ít zombie đang lũ lượt kéo đến. Xe của người sống sót đi trên cùng liền dừng lại, bắt đầu ra vẻ giết zombie, nhưng chỉ là ra vẻ mà thôi. Thực ra bọn họ cũng không dùng hết sức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, lề mề có lẽ, con chim tối qua Lã Ấn thả ra thăm dò thấy ở đây không có nhiều zombie như vậy. Cho nên khó khăn lắm bọn hắn mới thoát khỏi biển giòi chạy ra ngoài, nhưng lại phát hiện con đường phía trước lại có rất nhiều zombie. Trong lòng Lã Ấn cảm thấy kỳ lạ, chỉ thấy chiếc xe thiết giáp ở giữa đoàn xe. Bỗng nhiên mở nắp xe màu xanh thẫm ra, một con chim sơn ca biến dị màu đỏ từ trong đó bay ra, lao vút lên trời xanh. Đó chính là con chim tối qua Tô Tô nhìn thấy. có lẽ là ấn cũng phát hiện ra chuyện này có chút kỳ lạ, muốn thả con chim kia đi thám thính tình hình. Tô Tô lo lắng thay Diệp Dục, không biết anh có thấy con chim kia cản trở chuyện của mình mà bắn lén nó không? Nhưng có lẽ cô nghĩ nhiều rồi. Diệp Dục hiểu các chiến thuật tác chiến hơn cô nhiều. Mặc cho con chim kia tự do bay lượn đi dò xét hoàn cảnh xung quanh, anh cũng không hề có động tĩnh gì. Một lúc sau, Tô Tô nhìn thấy Tạ Thanh Diễn thò đầu ra từ nóc xe thiết giáp. Hắn bị trói gô cổ, chéo cánh tay ra sau lưng, tóc dài ngang vai cũng không cắt, bay loạn trong gió. Hắn thò đầu ra, hét to với mấy chiếc xe của người sống sót ở phía trước. Anh, sĩ quan chỉ huy bảo anh đừng giở trò nữa, mau chóng để ông ấy rời đi. Anh, cứu em, anh đừng giở trò nữa. Tính mạng của mẹ và em đều nằm trong tay anh đấy. Trong chiếc xe Jeep màu đen đi trên cùng, Tả Hào Thế từ trong bước ra, đôi mắt sắc bén quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Diễn, cười lạnh, cất cao giọng nói, sĩ quan chỉ huy, tôi nói đưa ra ông ra khỏi biển rồi thì sẽ đưa ông ra. Bây giờ, ông cũng ra ngoài rồi, thả thím và em trai tôi ra trước đi. Tạ Thanh Diễn đứng trên xe thiết giáp im lặng trong phút chốc, cơ thể run rẩy, khóc lóc nói, anh, xin anh rộng lòng giúp đỡ, giúp sĩ quan chỉ huy xử lý sạch sẽ đám giam bi này trước đi. Ông ấy nói, đừng cho rằng ông ấy không biết, đám giam bi này là do sáng nay anh phái người dẫn dụ đến, chẳng qua là muốn ngăn cản ông ấy tiếp tục đi về phía trước. Anh đừng hại chúng em nữa, mau bảo chiếc xe đi đầu đừng dẫn dụ giam bi nữa. Cái tên Tả Thanh Diễn này, Tả Hào Thế rõ ràng đang cứu hắn và mẹ hắn, hắn lại nói anh đang hại họ. Chưa chắc Tả Hào Thế cứ để cho Lạ Ấn áp giải Tả Thanh Diễn và mẹ Tả đi như ý muốn của Lạ Ấn đã là tốt. Đây không phải là hại Tả Hào Thế và mẹ Tả ư? Tô Tô ở phía sau cửa sổ lắc đầu, chỉ cảm thấy kiếp này Tả Hào Thế chỉ e sẽ bị Tả Thanh Diễn và mẹ hắn liên lụy đến chết. Lại nhìn Tả Hào Thế mím chặt môi, gương mặt anh tuấn nghiêm lại. Nhìn Tạ Thanh Diễn đứng trên xe thiết giáp, biểu cảm tức giận, buồn bã lại không biết phải làm sao. Anh đang tự cứu mình, cũng không có cách nào đưa ra quyết định tàn nhẫn, tổn hại tính mạng của Tạ Thanh Diễn và mẹ Tạ được. Anh càng không cam tâm để Lạ Ấn lấy họ ra để bắt bí mình. Vì vậy, lần này, cho dù Tạ Thanh Diễn oán hận anh cũng được, không để ý đến anh cũng được, anh nhất định phải cứu hai mẹ con họ ra. Đồng thời bắt Lạ Ấn phải chết ở đây. Thấy Tả Hào Thế không hành động, chỉ phái một số ít người đi, chứ không có ý nhào ra giết giam bi, một cây súng cắm thẳng vào dưới cằm Tạ Thanh Diễn. Đồng thời, mẹ Tạ cũng bị lôi đầu lên, bà khóc lóc gọi Tả Hào Thế nói, Hào Thế, con đi đi, đừng quan tâm đến mẹ và em nữa. Lạ Ấn hắn không phải là người, nếu như con bị hắn ép buộc, sẽ còn khổ hơn Phi Phi. Sống không bằng chết. Phi Phi, sao lại sống không bằng chết? Tô Tô nhớ ra dị năng giả hệ mộc tên là Phi Phi kia, hình như là một trong những người rất sùng bái Tạ Thanh Diễn. Cuối cùng, cô ta bị Tạ Thanh Diễn bán cho Lý Oánh. Bây giờ đã rơi vào trong tay Lạ Ấn. Hắn dùng mọi cách khiến Phi Phi sống không bằng chết. Sau đó, dường như những lời nói của mẹ Tạ đã khiến Lạ Ấn kích động. Cũng không biết hắn ở trong xe thiết giáp đã làm gì với Tạ Thanh Diễn. Chỉ nghe thấy Tạ Thanh Diễn la hét như giết lợn. Vừa la hét vừa gào lên với Tả Hào Thế. Bảo anh mở đường, đừng có giở trò nữa. Anh không nghe thấy sao? Anh không nghe thấy sao? Anh nhất định phải làm, nhất định phải chặn đường sĩ quan chỉ huy sao? Tôi đau khổ thế này, tất cả đều tại anh, đều tại anh. Bây giờ hắn đau khổ như vậy lẽ nào không phải vì do hắn ham vinh hoa phú quý, chủ động chạy đến bên Lạ Ấn muốn một chức quan mà tạo thành ư? Ở sau cửa sổ, Tô Tô cười chế giễu, thấy vẻ mặt Tả Hào Thế lúc thì lạnh lùng cứng rắn, lúc thì mềm yếu, giống đang tức giận vì lời nói của Tạ Thanh Diễn lại không nhẫn tâm thấy mẹ Tạ gào khóc. Tô Tô nhìn mất hết kiên nhẫn, không biết cái gia đình họ Tạ này rốt cuộc muốn lề mề đến lúc nào. Chỉ nghe thấy Tả Hào Thế lạnh lùng nói, Lạ Ấn, tôi đã tuân thủ giao ước, đưa ông đến đây, ông thả thím và em trai tôi ra. Hôm nay, tôi và ông không còn liên quan gì nữa. Nếu ông vẫn muốn lấy họ để khống chế tôi thì hôm nay, ông đừng hòng thoát khỏi đây. Tả Hào thế cũng có sự kiên định của mình. Hôm nay để Lã Ấn đưa Tả Thanh Diễn và mẹ Tả đi thì từ đây về sau, anh chỉ có thể trở thành tay sai của hắn. Cho nên, dù thế nào, Tả Hào thế cũng nhất định phải bắt Lã Ấn thả hai mẹ con họ ra trước đã. Ở bên trong xe thiết giáp, Tả Thanh Diễn vẫn kêu gào thảm thiết, mắng chửi Tả Hào thế là loại táng tận lương tâm. Mẹ Tả không ngừng gào khóc, luôn miệng bảo Tả Hào thế đi đi, mặc kệ mẹ con họ. Lã Ấn dường như muốn dùng cách này để đánh giằng co lần cuối cùng với Tả Hào thế. Nhưng không hiểu sao, Giang Bi bị người của Tả Hào thế dẫn dụ kéo đến ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc. Chỉ bất cẩn một chút, e rằng sẽ biến thành một biển giòi mini. Trên trời, con chim sơn ca biến dị bay qua bay lại, kêu chiêm chiếp, giống như nhắc nhở Lã Ấn, nếu còn không đi thì binh đoàn Giang Bi phía trước sẽ kéo đến. Lúc đó e rằng vừa mới thoát ra khỏi biển giòi lại bị vây trong biển giam bi. Dự cảm không lành trong lòng Tô Tô càng lúc càng mạnh. Cô đứng sau cửa sổ, thật sự hận không thể bổ chiếc xe thiết giáp kia của Lã Ấn ra. Đã là lúc nào rồi, Tả Hào thế còn lề mề cái gì chứ? Một lúc nữa, e rằng biển giòi xong sẽ đến. Cô và nhóm người Diệp Dục phải đi trước khi chúng đến mới được. Sau đó, cô đã nghe thấy tiếng cười ha ha của Lã Ấn vang ra từ trong xe. Nếu như tôi thả Tả Thanh Diễn và thím của cậu, hôm nay tôi cũng chưa chắc đã đi được. Chi bằng thế này đi, cũng ta làm một giao dịch công bằng. Tôi thả một người, giữ một người, lần này cậu để tôi qua. Còn về chuyện sau này tính. Tả Hào thế không nói gì, anh đứng bên xe Jeep, đưa lưng về lũ zombie đang ồ ạt kéo đến. Sau lưng anh là dị năng giả đứng thành một vòng, đang khống chế đám zombie phía trước. Tả Hào thế đang suy nghĩ về điều kiện Lã Ấn nói, rốt cuộc là tốt hay xấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, cắn lưỡi tự sát. Trong khi Tả Hào thế đang im lặng suy nghĩ, đột nhiên mẹ Tả hét lên một tiếng, cũng không biết Lã Ấn đã làm gì với bà ở trong xe. Tả Hào thế lập tức nghiêm mặt, gật đầu, cắn răng nói, được, tôi đồng ý. Ông thả thím tôi ra trước đi. Anh, thả em trước đi, thả em trước đi. Tả Thanh Diễn vừa nghe Tả Hào thế nói thả mẹ Tả, hắn nước mắt nước mũi ròng ròng. Trước thời khắc sống còn này, hắn đã bộc lộ ra hết những suy nghĩ xấu xa trong lòng. Quả thực ai nấy nghe xong đều cảm thấy chán ghét. Mẹ Tả mặt đầy sửng sốt, gương mặt đẫm nước mắt không dám tin quay đầu lại nhìn đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra. Mặc dù bà cũng chuẩn bị bảo Tả Hào thế cứu con trai mình trước, nhưng lời này lại phát ra từ miệng Tả Thanh Diễn khiến trái tim bà vô cùng đau đớn. Tả Hào thế cũng chán ghét, liếc mắt nhìn Tả Thanh Diễn, kiên quyết nói, thả thím tôi ra trước, tôi để ông qua. Không được. Hai chữ này truyền ra từ trong xe thiết giáp. Xem ra, mọi người đều biết Tả Thanh Diễn ham sống sợ chết. Ngay cả Lã Ấn cũng biết. Đối với Tả Hào thế, mẹ Tả quan trọng hơn nhiều so với cái tên Tả Thanh Diễn kia. Nếu như thả mẹ Tả ra, nếu như Tả Hào thế không màng đến sống chết của Tả Thanh Diễn, nuốt lời xông lên giết chết Lã Ấn, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Đi, con đi đi. Trên gương mặt gầy gò của mẹ Tả hiện lên sự đau lòng và hối hận. Bà rơi hai hàng nước mắt nóng hổi, nhìn Tả Hào thế ở phía trước, mặt trắng bệch. Dáng cười nói, Hào thế, con là một đứa trẻ tốt, là thím liên lụy con, thím có lỗi với con. Lần trước, thím không nên chỉ nghĩ đến tính mạng của Thanh Diễn mà không suy nghĩ cho con, đưa con đến chỗ Sở Hiên. Bây giờ, thím rơi lại vào tay Lã Ấn, đều là thím liên lụy con. Trong mắt mẹ ta hiện lên sự tuyệt vọng, không đợi Tả Hào thế kịp phản ứng. Bà đã điên cuồng gào lên một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu. Có vẻ bà rất muốn cắn lưỡi tự sát. Tả Hào thế mở trừng mắt, anh và mọi người xung quanh đều sững người trong giây lát. Chỉ thấy Tả Thanh Diễn ở trong xe bị mẹ Tả phun một ngụm máu đầy mặt. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, thấy hình ảnh mẹ ruột của mình đang liên tục phun ra máu. Lúc đó, Tả Thanh Diễn sợ hãi hét lên, đồng thời Tả Hào thế cũng hành động. một quả cầu điện phóng thẳng đến chiếc xe thiết giáp kia. Mười mấy dị năng giả trong những chiếc xe jeep trước và sau xe thiết giáp xông ra. Người của Tả Hào Thế cũng xông ra. Hai bên xông vào đánh nhau. Người xông vào đánh nhau, zombie đương nhiên không có ai khống chế. Song bởi vì dị năng giả xông vào đánh nhau trên diện rộng, zombie tạm thời không tiến sát lại gần được mà thôi. Toto ở trong phòng thấy thế, tức giận giật đứt rèm cửa, quay người đi đi lại lại mấy vòng trong phòng. Tình thế này căn bản không cần nhìn cũng biết chắc chắn sẽ tạo thành một biển zombie. Được thôi, được thôi. Cô đương nhiên cũng ủng hộ Tả Hào Thế và Lạ Ấn đối chọi với nhau. Nhưng Tả Hào Thế thực sự quá lề mề, nếu như động thủ sớm một chút, không có kẻ mặc cả với Lạ Ấn thì số lượng zombie vây đến còn có thể ít hơn một chút. Bây giờ, người Tả Hào Thế muốn cứu cũng không cứu được, còn đợi sau khi mẹ Tả cắn lưỡi tự sát anh mới động thủ, lãng phí bao nhiêu nhân lực và vật lực, kết quả vẫn thất bại. Tả Hào Thế nên xem xét lại kế hoạch hành động lần này của mình. Sai lầm lớn nhất là ở chỗ nào? Trên bãi đất trống, quả cầu điện của Tả Hào Thế thực ra không tạo ra tổn hại quá lớn với xe thiết giáp. Dù sao, Lạ Ấn muốn đi lại ở mặt thế, không có một chiếc xe thiết giáp đã được lắp đặt lại thì làm sao bảo vệ mình được? Làm sao bắt giữ con tin được chứ? Chỉ thấy quả cầu điện màu tím bắn ra, hai bánh xe thiết giáp xẹp xuống, Tả Thanh Diễn đập đầu cúp một cái vào nắp xe. Lúc này, Tả Hào Thế đã nhanh chân bước lên xe thiết giáp, tóm được Tả Thanh Diễn, ném vài quả cầu điện vào trong xe. Toto ở bên trong cửa sổ, thầm khen ngợi chiêu này hay, chắc chắn có thể phóng điện giật chết Lạ Ấn. Nhưng lại nhìn thấy trong cảnh tượng hỗn loạn, một người đàn ông mặc quần áo bình thường, bước ra từ chiếc xe jeep cuối cùng, trong tay túm lấy Phi Phi. Hắn lợi dụng lúc hỗn loạn, xuống xe, chạy đến chỗ ít zombie nhất. Tả Hào Thế cởi dây trói cho Tả Thanh Diễn, cúi đầu bế mẹ Tô miệng đầy vết mau lên. Nhìn quanh một lượt trong xe, Tả Hào Thế không hề nhìn thấy bóng dáng của Lạ Ấn. Chỉ có một dị năng giả bình thường mặc trang phục của Lạ Ấn, trên mặt còn đeo bị mắt màu đen cho ra dáng mà thôi. Tên dị năng giả đó và hai tên dị năng giả lái xe thiết giáp đều đã bị Tả Hào Thế phóng điện chết. Trong khung cảnh hỗn loạn, người xông vào đánh nhau, lũ zombie không bị ai khống chế nhào về phía trước. Chỉ một loáng, đã giết chết mấy mạng người, Lạ Ấn thật sự thì không biết đã đi đâu rồi. Lúc này Tả Hào Thế không còn tâm trạng đi tìm Lạ Ấn thật sự nữa. Trong lúc anh đang cúi đầu ôm mẹ Tả vào lòng thì Diệp Dục đã hành động. Không biết từ tòa nhà cao tầng nào, một viên đạn bắn ra, phiêu một cái trúng vào cánh của con chim sơn ca đang bay. Con chim kia chỉ trúng một đạn không chết, kêu thất thanh mấy tiếng. Diệp Dục lại bắn thêm một phát nữa, trước sau hai phát đủ để tìm ra ai là Lạ Ấn. Chính là người đàn ông mặc quần áo bình thường đang túm Phi Phi chạy về phía trước. Chỉ thấy hắn dừng lại, ném Phi Phi trên mặt đất, hai tay ôm mắt, vô cùng hét lên a a. Không đến hai giây sau, súng bắn tỉa của Diệp Dục vẫn chưa ngắm chuẩn đầu hắn thì Lạ Ấn đã túm Phi Phi ở dưới đất dậy, xoay người, lôi cô ta chắn trước mặt mình. Trên bầu trời, một tiếng chim ưng kêu lên thảm thiết. Toto đứng ngoài quan sát chỉ thấy con chim ưng kia từ trên cao lao xuống phóng thẳng đến ô cửa sổ của tòa cao ốc nào đó. Tiêu rồi, Diệp Dục bắn liên tiếp hai phát để tìm ra Lạ Ấn, cũng làm lộ chỗ ẩn của mình. Trái tim Toto lập tức đau nhói, trực giác mách bảo Diệp Dục có thể sẽ bị thương, cô liền có chút lo lắng. Ngón tay khẽ động, đóng băng 10 mét, lớp băng trắng xóa trên mặt đường bắt đầu ngưng tụ. Nhưng không cô đóng băng đến chỗ Lạ Ấn thì phía sau hắn không biết từ tòa cao ốc nào lại bắn ra một phát súng, găm thẳng vào sau đầu xuyên qua mi tâm của hắn, sượt qua vai của Phi Phi, máu bắn tung tóe, tanh ngòm. Hiện trường không chỉ có một tay bắn tỉa là Diệp Dục. Toto thầm vỗ tay tán thưởng, tạm ngừng phóng dị năng đóng băng 10 mét, đưa mắt nhìn về phía Tả Hào Thế chỉ thấy anh đang ôm mẹ Tả đã cắn lưỡi tự sát. Vẻ mặt đầy đau thương, mẹ Tả vừa phun máu vừa nói vào tai Tả Hào Thế mấy câu. Sau đó bà nghiêng đầu, nhìn Tả Thanh Diễn, chỉ tay về phía hắn, trợn mắt rồi chút hơi thở cuối cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, zombie đến rồi. Tả Thanh Diễn ở bên cạnh bị Tả Hào Thế nhấc lên như nhổ cỏ,

Zombie ở rất nhiều khu đều được tín hiệu kêu gọi của đồng loại, đương nhiên đều di chuyển tới đây. Toto đành tạm gác lại ý muốn đi giết Tạ Thanh Diễn. Cô nói với Trạc Thế Giai đằng sau mình, tôi đoán, chúng có thể tạo ra một đợt tấn công. Cô chuẩn bị đi, chúng ta lên trên. Biển giỏi phiền thế nào thì biển Zombie cũng thế. Nói xong Toto liền tạo ra bốn người nước, cầm dao bằng băng, quyết đoán xông lên trước. Hai ba bước đã xử lý gọn ghẽ Zombie, tiện thể nhặt tinh hạch. Toto vẫy tay một cái, rồi được Trạc Thế Giai và Lý Tiểu Vũ dìu đi lên tầng an toàn. Đối với biển Zombie mà nói, tầng 2 không phải quá an toàn. Biển Zombie không chỉ có một hai con Zombie cấp cao xuất hiện, có cả Zombie dị năng, có cả Zombie tốc độ nhanh. Toto còn từng gặp cả loại Zombie nhảy cao. Dù người thường có trốn đến tầng 5, 6 thì cũng vẫn bị con Zombie nhảy cao đó bắt được ăn thịt mất. Nên khi lên tầng 2, đến cửa rạp chiếu phim tư nhân, Toto bảo Lý Tiểu Vũ vào lấy đồ ăn và đồ đạc của họ cầm lên thẳng đến tầng 7 cho an toàn. Tầng 7 là lớp học chuyên dạy nhảy. Bên trong trừ một phòng để tiếp khách, còn lại là phòng dạy nhảy rất rộng. Ban ngày không cần bật đèn, trong phòng cũng đã sáng rồi. Qua lớp cửa kính sát nền, có thể nhìn rõ mồn một tình hình bên dưới. Ở đây đi, cao hơn nữa tôi không kiểm soát được người nước nữa. Kiểm soát dị năng cũng có khoảng cách càng xa càng tốn nhiều dị năng hơn. Toto ưỡn bụng đi đến cửa sổ sát nền, nhìn con đường xa xa phía dưới. Con đường đã đông nghịt Zombie đang tới đây, mà ở phía dưới, Tạ Hào Thế đang buông một cánh tay, cố gắng khiêng thi thể của mẹ Tạ lên vai. Có vẻ như Tạ Hào Thế cũng biết Zombie sắp tấn công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, xuề xòa một chút cũng được nhìn thấy số lượng Zombie ngày một nhiều. Zombie từ chỗ ngoặt cuối đường đang di chuyển về phía này, con đằng trước bị con đằng sau đẩy ngã. Ở phía xa còn nhìn thấy Zombie chen chúc nhau, đi không nổi, ngã nhào xuống, rồi nhanh chóng bị con khác bước qua. Có Zombie còn bị ngã ngửa ra, có con còn lăn dưới đất. Chúng giống như sóng biển, cơn sóng sau nối tiếp cơn sóng trước, ngày càng mãnh liệt hơn. Người của Tạ Hào Thế và của Lạ Ấn cũng không đấu dị năng với nhau nữa. Có lẽ họ cũng nhìn thấy số lượng Zombie ngày càng nhiều, cảm giác giết mãi không hết. Tình hình bất ổn đương nhiên không thể tự tiêu diệt lẫn nhau, nên đành phải cùng nhau đối phó với Zombie. Mọi người đồng tâm hiệp lực rút lui vào tòa nhà đối diện. Vì tinh mắt nên Toto nhìn thấy lúc Tạ Hào Thế khiêng thi thể của mẹ Tạ, tiện tay lôi Tạ Thanh Diễn đi. Nhưng Tạ Thanh Diễn lại đưa tay gạt tay Tạ Hào Thế ra. Bàn tay đó của Tạ Hào Thế đỏ đỏ, có vết thương nhỏ, bị Tạ Thanh Diễn gạt tay liền yếu ớt buông xuống. Sau đó anh ta như phát điên, đưa tay túm cổ áo Tạ Thanh Diễn, lôi Tạ Thanh Diễn vào trong tòa nhà đó. Đáng đời, để anh nếm thử cảm giác của loại người không biết điều đó. Toto tự lẩm bẩm một mình, dựa vào cửa kính nhìn xuống. Không phải Tạ Hào Thế thích bảo vệ Tạ Thanh Diễn sao? Bị Tạ Thanh Diễn đập vào tay rồi. Ha ha ha. Toto, Zombie phía dưới ngày càng nhiều. Bên cạnh, Lý Tiểu Vũ cũng như Toto, hai tay bám cả vào cửa kính, khuôn mặt lo lắng nhìn về con đường xa xa. Trước đây mỗi khi gặp phải Zombie, chỗ Zombie đó giết xong, đám còn lại ở xa xa cũng chỉ có cảm giác bất lực. Nhưng tình hình lần này có vẻ như Zombie ở xa ngày càng tụ lại đông hơn. Tất cả biển Zombie đều như thế, giống như sóng biển vậy, hết đợt này đến đợt khác. Cô vừa giết xong một đám, lại phát hiện ra vẫn còn một đám khác ở sau. Toto bình tĩnh nhìn sang Lý Tiểu Vũ đang lo lắng, rồi nói, có thể chúng ta còn phải ở đây vài ngày nữa. Lát nữa chúng ta đi chỗ khác tìm vài thứ như chăn với đồ ăn. Biển Zombie không thể nào một sớm một chiều giải quyết được, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Biển Zombie nhóm Diệp Dục gặp ở Đức Thành đều là biển Zombie quy mô nhỏ, có khi không bằng nửa số mà nhóm Toto gặp lần này. Nhưng biển Zombie quy mô như thế cũng không phải lần lớn nhất mà Toto gặp, nên cô bình tĩnh làm chỗ dựa tinh thần cho Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai. Lần này họ ra ngoài, thực ra cũng không chuẩn bị ở ngoài nhiều ngày, chỉ chờ Diệp Dục ám sát là ấn xong liền quay về thôn Bát Phương, nên lần này không mang theo nhiều đồ ăn. Đồ ăn ở mấy tòa nhà quanh đây phòng chừng cũng bị Tả Hào thế khoáng sạch từ trước rồi. Tô Tô là dị năng giả hệ thủy, cô và Lý Tiểu Vũ, Trạc Thế Giai không lo thiếu nước uống, nhưng đồ ăn thì phải làm sao? Diệp Dục không biết bị bao vây ở chỗ này phải làm sao? Còn nữa, xung quanh đây chắc hẳn có rất nhiều tay súng bắn tỉa ẩn nấp. Những ngày tới họ sẽ ăn gì, uống gì? Đó đều là vấn đề nan giải. Diệp Dục nói máy bay vận tải hết nhiên liệu rồi, họ phải chờ cứu viện, cũng không biết phải chờ tới bao giờ. Cứu viện chắc sẽ tới thôi, hiện giờ họ muốn làm chính là cố gắng chịu đựng vài hôm trước khi cứu viện tới. Nghe lời nhắc nhở của Tô Tô, Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai chia nhau đi tìm chăn, đồ ăn. Chỗ đầu tiên họ tìm chính là lớp học nhảy này. Bên trong phòng học trống không, ngoài mấy tấm gương lớn ở trên tường thì cũng chỉ có sàn gỗ, chẳng có gì cả. Nhưng trong phòng nghỉ của giáo viên, Lý Tiểu Vũ tìm được mấy tấm chăn trải giường. Trạc Thế Giai ôm 3-4 tấm chăn trong tay, đưa lên mũi ngửi, không có mùi lắm. Cô liền trải ra đất cho Tô Tô nằm. Cô trải cho Tô Tô 3-4 tấm, rồi thử độ đàn hồi. Cao mày nói, cháu ngủ ở đây đi, dù cô đã trả 3 tấm rồi nhưng vẫn cứng lắm, không bằng nhà mình. Cháu không sao, có thể khắc phục được. Tô Tô quay đầu nhìn Trạc Thế Giai bận rộn đi đi lại lại như một chú ong chăm chỉ, liền cười nói, trong mặt thế, nào có để ý nhiều thế, xuề xòa một chút cũng được mà. Nói xong, Lý Tiểu Vũ cầm 3 chiếc ba lô vào, vừa ngồi xuống sàn là bắt đầu sắp xếp đồ trong ba lô. Bên trong 3 chiếc ba lô đều là đồ của 3 người họ, kem đánh răng, bàn chải, cốc, khăn mặt Vivi, còn có cả một bộ đồ sạch để thay. Còn có một ít đồ ăn họ đã đem theo trước khi ra ngoài. Bánh bao chay trong ba lô của Tô Tô nhiều nhất, đều là bánh bao mẹ Tô hấp cho cô trước khi đi. Ở thời đại này, con trai con gái ra ngoài, người không yên tâm nhất chính là mẹ. Dù Tô Tô có hứa hẹn thế nào, chỉ ra ngoài 1-2 đêm nhưng mẹ Tô vẫn nhét cho cô một ba lô to đầy bánh bao chay. Trong ba lô của Lý Tiểu Vũ có một ít đồ ăn vặt, đều là đồ sản xuất từ trước mặt thế. Tâm tính cô ấy vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, nên đồ ăn vặt đều là một ít cơm cháy, gậy cay. Ba lô của Trạc Thế Giai là cái to nhất trong 3 người. Đồ bên trong cũng nhiều nhất, nhưng không có một chút đồ ăn nào. Bên trong toàn là đồ khử trùng, dụng cụ y tế. Tô Tô tò mò thò cổ ra nhìn vào trong ba lô của Trạc Thế Giai, nhíp, kìm, dao, dao phẫu thuật, dung dịch iodine, cồn, bông băng y tế, miếng dán vết thương, khẩu trang y tế, găng tay y tế dùng một lần. Đây là tất cả đồ của chúng ta. Lý Tiểu Vũ ngồi quỳ xuống đất, nhìn Tô Tô và Trạc Thế Giai, khuôn mặt nghiêm túc. Vừa rồi tôi đi thăm dò tầng trên tầng dưới một lượt. Tầng dưới là lớp học thêm của bọn trẻ, ngoài các loại đồ chơi và sách bài tập, chẳng có gì cả. Tầng trên là một nhà hàng ăn, đồ ăn cũng có nhưng để lâu đều bị hỏng rồi, đồ để được cũng bị những người khác đem đi hết. Phải làm sao? Trạc Thế Giai ngỡ ngàng, mặt thế mà cô trải qua cũng chưa từng gặp tình huống bị nhốt ở một nơi không tìm được chút đồ nào như thế này. Lý Tiểu Vũ khuôn mặt nghiêm trọng, lắc đầu, nhìn về phía Tô Tô. Tô Tô ưỡn bụng bầu, đứng cạnh cửa sổ, vì thế Lý Tiểu Vũ đành phải đứng lên, nhìn xuống tầng. Ở tòa nhà đối diện, Tả Hào Thế và các dị năng giả của anh đang dọn dẹp zombie ở tầng 2. Nhưng số lượng zombie quả thật quá nhiều. Vừa xử xong đám zombie này, lại có đám khác phải xử lý, đợt sóng zombie thứ hai lại bò lên. Xác zombie chất thành đống, zombie ở tầng dưới cua tay, sắp leo lên cửa sổ tầng 2. Tình hình trước mắt, Tả Hào Thế phải nhanh chóng lên tầng 3, nếu không zombie chồng lên zombie sẽ nhanh chóng ảo ra từ 4 phía. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Sống tiếp mới là điều chính đáng, vì nhóm Tô Tô trèo cao hơn, người cũng ít hơn, mùi con người nhạt hơn phía Tả Hào Thế nên zombie không tụ về bên này nhiều. Nhưng số lượng vẫn rất lớn, còn đang có xu hướng chồng lên nhau. Tình hình này chúng ta không ra ngoài được rồi. Giờ bụng cô còn to nữa, không tiện chạy nhảy. Lý Tiểu Vũ nhìn ngọn núi Zombie ở dưới rồi quay sang nhìn Tô Tô, khuyên, tôi biết cô không thích chờ cứu viện, nhưng vì đứa trẻ trong bụng, chúng ta chỉ có thể chờ Diệp Dục nghĩ cách cứu chúng ta ra. Tình hình này, Diệp Dục cũng không thể đến được. Tô Tô dựa vào cửa sổ sát sàn, yên lặng nhìn biển Zombie cuồn cuộn ở dưới tầng. Dù dị năng của Diệp Dục có là lửa, có thể dùng lửa thiêu đốt nhiều Zombie, nhưng hiện giờ số lượng Zombie quá nhiều, đối với ngọn lửa lớn ngùn ngụt vẫn vào thế yếu, Diệp Dục chắc chắn không thể tới được. Còn một điểm nữa mà Tô Tô không muốn nghĩ tới lúc này, theo tính cách của Diệp Dục, hiện giờ La Ấn đã chết rồi, nhưng anh vẫn không có hành động nào, cũng không phóng lửa thiêu Zombie. Điều đó có nghĩa là hiện tại Diệp Dục không có năng lực để hành động, thậm chí là anh không thể phóng ra lửa được. Là vì con chim ưng biến dị cấp 2 của La Ấn sao? Diệp Dục là dị năng giả hệ hỏa cấp 3. Con ưng biến dị cấp 2 đó có thể làm Diệp Dục bị thương sao? Khiến Diệp Dục không thể phóng ra lửa sao? Nếu không phải Diệp Dục không thể hành động thì với tình hình hiện nay Diệp Dục chắc chắn sẽ nghĩ cách đến chỗ cô. Anh biết Tô Tô cần sự bảo vệ của anh. Nghĩ lại thì Lý Tiểu Vũ chưa từng nhìn thấy biển Zombie như thế này nên cảm thấy lo lắng. Nhưng sau khi bị bao vây ở đây 2 tháng, cô cũng hiểu sự đáng sợ của biển Zombie. Hiện giờ bánh bao chay còn đủ ăn, nước cũng không phải lo. Nhưng vài ngày sau, ăn hết bánh bao chay rồi, đồ ăn cũng hết thì phải làm sao mới có thể cầm cự tiếp. Điều quan trọng là Tô Tô không thể ở đây chờ 2 tháng được. Bụng Tô Tô đã sắp 8 tháng rồi, chỉ 1 tháng nữa là sinh. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, Tô Tô không muốn sinh tiểu ái trong biển Zombie. Lúc đó, chỉ bằng thời gian Tô Tô và Lý Tiểu Vũ nói chuyện với nhau, Zombie phía trước bị Zombie phía sau dẫm đạp lên, chúng bò lên đống Zombie chất thành, nhung nhúc bò về phía tầng 2 mà Tạ Hào Thế đang ở. Dị năng giả tầng 2 vừa đánh vừa lùi, tiến vào bên trong tòa nhà, nhìn có vẻ như đang chuẩn bị trèo lên tầng 3. Nhưng tòa nhà nhóm Tạ Hào Thế rút vào là một tòa nhà nghỉ dưỡng của thương nhân xây, tổng cộng chỉ có 3 tầng. Zombie nhiều tới mức có thể chất đến tầng 3, chậm chút nữa có thể trèo lên tới tầng 3, vậy phải làm sao? Hơn nữa cửa sổ của tòa nhà sớm đã bị Zombie chen chúc làm vỡ mất. Bên trong tầng 1 chắc cũng chất đầy Zombie rồi. Tô Tô xoa bụng, ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải. Trong biển Zombie cuồn cuộn, mấy tòa nhà cao lừng lững, đứng im lặng như không có ai bên trong. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với Lý Tiểu Vũ, trước tiên chúng ta phải nghĩ cách sống sót, sống tiếp mới là điều chính đáng. Tòa nhà của cô bây giờ chỉ e cũng chất đầy Zombie dưới tầng 1. Chỗ Zombie này nếu không dọn dẹp thì sẽ ngày càng nhiều, nhiều đến mức tầng 1 không còn chỗ nữa, sẽ trèo lên tầng 2. Tô Tô nhớ lại kiếp trước từng nghe một người đã nghĩ ra một cách rất đặc biệt. Khi ấy tất cả mọi người bị bao vây trong biển Zombie, không có đồ ăn nước uống, con người phải đối diện với sự tối tăm tuyệt vọng. Tô Tô không kể lại chi tiết. Cô chỉ nghe nói người đó đã bắt một con Zombie còn sống, buộc trên nóc tòa nhà, gọi quả biến dị tới ăn. Còn người đó thì nấp ở bên cạnh, sau khi giết con quả biến dị đó liền ăn thịt nó. 3 tháng sau, tất cả người bị bao vây trong biển Zombie, hoặc là giết nhau, hoặc là người ăn người. Ăn đến khi chỉ còn lại người cuối cùng, hắn ta cũng bị chết đói, nhưng chỉ có duy nhất người ăn thịt quả kia không chết. Mặc dù không biết đây là thật hay giả, Tô Tô cũng chưa tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe kể có chuyện như thế. Hơn nữa câu chuyện này cũng không có gì đáng nói. Nhưng bọn họ đã bị ép vào hoàn cảnh đó, cứ thử một lần xem. Tô Tô đem suy nghĩ của mình cất ở trong lòng, tạm thời không nói ra. Thứ nhất vì sau khi nói ra, có rất nhiều câu hỏi mà cô không trả lời. Đến khi đó Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai có gì thắc mắc cô cũng không biết giải đáp thế nào. Ví dụ như bầu trời lồng lộng mây gió, một con Zombie còn sống trên đỉnh tòa nhà, phải đợi bao lâu mới có quả biến dị đến ăn. Thứ hai, cũng vì câu chuyện mà cô nghe được có một lỗi rất lớn. Khi tất cả con người ăn thịt đồng loại, thì người ăn quả vì sao không bị người khác ăn thịt? Tô Tô không muốn nói ra những suy nghĩ này. cho Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai hy vọng rồi lại khiến họ thất vọng, chẳng thà để họ mong chờ Diệp Dục sẽ tới cứu họ còn hơn. Ít nhất đối với họ mà nói, chờ Diệp Dục đến cứu còn đáng tin cậy hơn. Nghĩ thế, Tô Tô bảo Trạc Thế Giai đi tìm dây thừng. Dây thừng là thứ không ăn được nên dẫu sao vẫn có thể tìm được. Khoảng 2 giờ sau, Trạc Thế Giai vẫn chưa quay lại. Lý Tiểu Vũ tìm thấy vài con dao và một ít khăn trải bàn ở hàng ăn tầng trên. Họ có thể cắt khăn trải bàn để bện thành dây, dùng cho trường hợp chẳng may cần tới. Tô Tô vẫn luôn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cô sai 4 người nước giết tứ phía trong biển zombie. Tinh hạch thu được từng nắm lớn, nhưng vẫn không thể cản được biển zombie ngày càng chất cao hơn. Trong tầng 3 của tòa nhà đối diện, người của Tô Tô đã rút lui đến ban công tầng 3, đang có xu hướng rút lên nóc tòa nhà. Tô Tô nhìn thấy Tả Hào Thế đang lôi Tả Thanh Diễn vẫn liên tục giãy giụa lên nóc tòa nhà. Tả Thanh Diễn vừa lên liền sợ tới mức tè ra quần, đứng im như cây cột, không dám giãy giụa nữa. Còn Tả Hào Thế sau khi lên tới tầng cao nhất của tòa nhà, bắt đầu phóng xét xuống dưới. Hà tất phải thế, đến giờ phút thân mình còn không lo nổi, cớ gì phải lôi theo cái của nợ Tả Thanh Diễn đó chứ. Tô Tô nhìn bóng dáng vững vàng của Tả Hào Thế, không hiểu sao lại thở dài. Cô suy nghĩ một lúc rồi sai 4 người nước của cô cách Tả Hào Thế xa một chút, không muốn tranh thủ loạn lạc mà cướp đi tính mạng của Tả Thanh Diễn. Đến trưa, Trạc Thế Giai cuối cùng cũng về, cô cầm một bó dây leo núi lớn trong tay. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, nói với Tô Tô, tôi trèo tới tận tầng 32, tầng nào cũng đi tìm, mệt chết đi mất. Ở tầng 23 có một cửa hàng đồ dùng gia đình. Này, dây mà cô cần đây. Nói xong, Tô Tô ngồi trên một chiếc ghế bằng băng bên cạnh cửa sổ quay đầu nhìn. Cô đang quay về phía Trạc Thế Giai thì bị ánh sáng bên ngoài làm chói mắt. Tô Tô nheo mắt, nghiêng đầu nhìn sang, trên nóc tòa nhà đối diện chết chết tòa nhà của cô, có một ánh sáng, sáng rồi tắt, giống như một loại ký hiệu gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, 1, 2, 3, 4, 5. Ánh sáng ở tòa nhà chết chết sáng lên cùng lúc với một tòa nhà khác ở đối diện, cũng là một đợt sáng sáng tắt tắt, hướng chính diện với Tô Tô. Cũng bắt đầu có ánh sáng. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 tay súng bắn tỉa được sắp xếp. Khoảnh khắc trong miệng lẩm nhẩm đếm số ánh sáng. Không hiểu sao Tô Tô chợt có cảm giác kích động trong lòng. Vành mắt cũng nóng lên. Đang vào lúc cô tưởng rằng mình đã rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân. Thực ra xung quanh cô có rất nhiều người đang dõi theo. Những người đó bao gồm cả Diệp Dục và đồng đội của anh. Cô cười, chống eo, đứng dậy một cách khó nhọc, ưỡn bụng đi tới bên cạnh cửa sổ, đập vào cửa sổ ra hiệu tình hình hiện giờ của cô rất tốt để Diệp Dục không phải lo. Rồi sau đó cô quay người, đi đến bên cạnh chiếc giường mà Trạc Thế Giai đã trải cho cô, ngồi xuống bắt đầu chia bánh bao cho Trạc Thế Giai. Không lâu sau, Lý Tiểu Vũ cũng quay lại, cô cầm theo một bọc khăn trải bàn. Mọi người đều biết tình thế cấp bách hiện nay. Sau khi Lý Tiểu Vũ ăn tạm một cái bánh bao, uống một chút nước của Tô Tô liền bắt đầu kết khăn trải bàn thành dây. Đợi tới khi Tô Tô và Trạc Thế Giai ăn xong, lúc họ chạy ra nhìn tình hình bên ngoài, zombie bên Tả Hào Thế đã sắp lên tới tầng 3. Tất cả người của họ đều ở trên tầng trên cùng, dùng dị năng bổ xuống để giết zombie. Trong đó có một dị năng giả hệ hỏa, đang liều mạng dùng lửa thiêu zombie để ngăn không cho zombie trèo lên. Trên nóc nhà, thi thể của mẹ Tạ nằm đó. Tả Thanh Diễn mặt mũi ngơ ngác quỳ xuống bên cạnh mẹ Tạ. Phi Phi đứng bên cạnh Tả Hào Thế, khuôn mặt hiền hậu. Cô đang thúc đẩy sinh trưởng của một cây đào. Cây đào đó lớn rất nhanh, nhưng cô ta chỉ muốn làm cho cành cây vững chắc nên cây đào chỉ phát triển bề ngang chứ không cao lên mấy. Mọi người nhìn này, Tô Tô chỉ về cây đào mà Phi Phi đang thúc đẩy sinh trưởng ở bên ngoài cửa sổ. Cô nói với Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai, Tả Hào Thế này chắc chắn biết bọn họ sớm muộn không ở lại đó được. Cũng chẳng còn đường lui nữa nên đặc biệt dặn dò Phi Phi tạo một cái cây rồi leo xuống dưới. Nghe Tô Tô nói, Lý Tiểu Vũ vội vàng bỏ chuyện tết dây xuống, đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn. chẹp chẹp hai tiếng rồi nói, cái cây đó của cô ta sao không có quả đào nào nhỉ? Nếu có mấy quả đào ăn thì giải quyết được hai vấn đề lớn nhất là ăn và uống rồi. Cái này cô không hiểu, dị năng giả hệ mộc càng mạnh, những loại thực vật mà họ làm cho nó lớn nhanh đều cần đất mới có thể phát triển mạnh mẽ được. Giữa không trung trên tòa nhà này lại mọc ra một cái cây, trừ việc chứng minh dị năng hệ mộc của Phi Phi rất mạnh ra, cũng không có tác dụng gì lắm. Nếu Phi Phi muốn tạo ra quả, dựa vào cấp bậc dị năng hiện giờ của Phi Phi, cành cây của cây đào mà Phi Phi đang thúc đẩy sinh trưởng cần phải được trồng trong đất, nếu không chẳng qua cũng chỉ là một cái cây không có gốc, không thể tạo nên thành tựu gì lớn lao. Nhưng với tình hình hiện giờ của Tả Hào thế, rễ cây của Phi Phi nếu cứ tiếp tục phát triển xuống dưới, không nói đến chuyện có cắm được vào đất không, nếu có cắm được đi chăng nữa cũng chỉ dẫn thêm nhiều zombie trèo lên hơn mà thôi. Đương nhiên, nếu tất cả người của họ đều sang được tòa nhà khác thì không cần quan tâm đến việc lũ zombie có trèo lên được hay không. Tới khi đó Phi Phi cũng có thể tạo ra quả đào được rồi. Lý Tiểu Vũ nghe lời giải thích của Tô Tô nửa hiểu nửa không, túm mớ tóc lòa xòa quay về chiếc giường đơn của cô. Sau đó ba người nghỉ ngơi một lát, bốn người nước của Tô Tô quay về. Sau khi đưa cho cô một đống tinh hạch lớn liền quay lại tiếp tục công cuộc giành giật tinh hạch.